ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 49, chủ nghĩa nhân đạo. Cái thế giới này rất kỳ quái, dùng kỳ quái để hình dung là một chút sai đều không có. Rạng sáng trên đường phố, Trần Khuynh Địch vừa quan sát bốn phía, một bên dạo bước ở trong màn đêm, trên đường cũng là người đi đường nhao nhao. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng rời đi như vậy hẻm nhỏ vắng vẻ về sau, thành phố tuyệt đại bộ phận địa khu đều là đèn đuốc sáng trưng. Một bộ bất giả thành phồn hoa khí tượng. Ôa, thật là đẹp a. Trần Khuynh Địch không khỏi phát ra dạng này cảm khái tiếng. Cùng trung thổ đại thế giới khác biệt, trung thổ đại thế giới có tên là võ giả tồn tại. Rất nhiều chuyện dựa vào võ giả lực lượng liền có thể dễ dàng đạt tới. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, ngược lại ức chế trung thổ đại thế giới sản xuất lực phát triển. Đám người rất khó đi nghiên cứu cái gọi là khoa học. Dù sao, không có chút ý nghĩa nào không phải sao? Nếu không Đại Càn Thánh Thượng đương triều 300 năm, đã sớm đem Đại Càn phát triển trở thành khoa học kỹ thuật đại quốc. Còn không phải là bởi vì trung thổ loại này cao võ thế giới không thích hợp khoa học phát triển. Ngay cả Thuần Dương Đạo Tôn, cũng chính là mình liều cái đô thiên tọa tự mình kiếm chuyện vui đùa, cũng không thấy hắn làm ra cái gì trò mới. Nhưng bất kể như thế nào, khoa học kỹ thuật đẹp vẫn là để Trần Khuynh Địch có loại cảm giác về nhà. Bất quá đáng tiếc, ở trung thổ sinh sống nhiều năm như vậy, mình bây giờ đã sớm sáp nhập vào trung thổ đại thế giới bên trong. Loại cuộc sống này mặc dù mình cảm thấy rất không tệ, nhưng là đã trở về không được. Đúng vậy, vĩnh viễn cũng không trở về. Bên kia tiểu ca, bên cạnh một nhà cửa hàng trước cửa, một vị chừng 20 tuổi nữ nhân viên chính hướng về hắn thét. Giữa hè tiến đến hôm nay bán hạ giá, kem ly toàn bộ chiết khấu 70%, cho ta đến. Trần Khuynh Địch hấp tấp chạy tới. May trong túi quần còn có một chút tiền. Bên trong một nhà cửa hàng lớn, lão bản, cho ta đến bình rượu sái, muốn New Lan Sơn, không muốn Hồng Tinh, tốt coi, lại đến mấy phần sâu nướng, thịt dê, thịt bò, đều đến 10 cây. À, Trần Khuynh Địch hoàn mỹ sáp nhập vào trong xã hội hiện đại. Hào hào hưởng thụ lấy một trận bữa ăn khuya về sau, Trần Khuynh Địch trả tiền. Lúc này mới rời đi cửa hàng lớn, tiếp tục giữa đêm khuya khoát không có việc gì dạo bước lên. Thực rất lợi hại a, ngay cả Giai Pai Rong sao, tiệm ngoài trời, mùi vị đều cùng trong ký ức của ta một dạng. Còn có ánh đèn này, lửa đèn này, cộng thêm trước đó hướng ta giao hàng tiểu tỷ tỷ. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch đột nhiên cười, cười đến tặc vui vẻ. Đây không phải ta xuyên Việt trước một đêm kia sao? Chính là, đến bây giờ Trần Khuynh Địch xem như xác định, nơi này tuyệt đối không phải chân thật, mà là căn cứ vào mình cái kia đã sớm mai táng trong quá khứ ký ức sáng tạo ra được huyễn thuật thế. Giới, cao minh vô cùng, nhưng là không có ý nghĩa. Nếu như chủ sử sau màn cho rằng loại này đào hắc lịch sử hành vi liền có thể để cho hắn dao động, lời nói vậy cũng quá ngây thơ rồi. Huống chi, Trần Khuynh Địch đã biết rõ hắc thủ sau màn chân diện mục. Dù sao từ ban đầu cũng chỉ có một đối tượng hoài nghi. Coi như lấy trí thông minh của ta cũng là có thể đoán ra. Ngươi nói đúng không, Man Thần lão ca? Đám người chung quanh vẫn như cũ làm theo ý mình, giống như thường ngày, cũng không người trả lời hắn. Xem ra là dự định chết không thừa nhận. Trần Khuynh Địch thở dài, hừ. Lời còn chưa dứt, một thanh âm đột nhiên vang lên. Theo sát mà đến là một đạo đi ở chen chúc trong đám người thân ảnh. Mặc dù thân ở nghịch cảnh, nhưng hắn vẫn nghịch đám người một đường đi tới. Bộ pháp đâu vào đấy, không có đẩy hắn ra người, cũng không có né tránh, như vào chỗ không người đồng dạng. chỉ là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải thật vậy hay không xuyên việt giả mà thôi. Chết không thừa nhận, ta còn không đến mức làm đến nước này. Đó cũng quá mất mặt. Đó là một vị nhìn qua cùng Trần Khuynh Địch rất giống. Hình dạng thường thường thanh niên, nhìn niên kỷ hẳn là mới từ tốt nghiệp đại học không lâu. Không đoán sai, ta gọi Triệu Man, thanh niên chủ động tự bảo thân phận, nhưng hắn câu nói tiếp theo lại là để Trần Khuynh Địch giật nảy cả mình. Man tộc đại tế ti, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, không phải man thần, đều bộ này bộ dáng, giả bộ tiếp nữa còn có ý nghĩa gì? Tên ngu ngốc kia đã sớm xong đời. Không bằng nói, ngươi cái tên này đang làm cái gì đồ vật a? Triệu Man ánh mắt khá là quỷ dị. CMN, ngươi căn bản cũng không biết tình huống của ta. Trước đó lại là dùng bách gia tính đoán ra ta tên thật. Ngô đây, Trần Khuynh Địch hổ khu chấn động. Bị phát hiện, mà đổi thành một bên. Triệu Man cũng là vẻ mặt đau chứng biểu lộ. Hắn và Trần Khuynh Địch ân oán, kỳ thật chính là bắt đầu tại Man Thần Điện lần kia gặp gỡ. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương khám phá tên thật của chính mình, tất nhiên cũng là lão ngoan đồng, thậm chí biết bí mật của mình, cho nên nghĩ đến giết người diệt khẩu. Mình thậm chí còn coi hắn là thành thiên ngoại tà thần, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả hiện tại xem ra, Triệu Man hận không thể chặt trước đây không lâu mình. Mẹ nó, động điểm đầu óc được hay không? Tại sao lại bị trước mắt cái này lăng đầu thanh? Sao trẻ trâu, cho lắc lư qua đây? Lại nghĩ tới mình thiện thi cùng ác thi quải điệu. Sao dập máy, trước đó còn vẫn muốn tiêu diệt Trần Khuynh Địch. Thậm chí đều chấp niệm. Triệu Man liền hận không thể cắm mặt tìm một chỗ động chui vào. Thái Bình, đủ. Triệu Man lắc đầu, đem đoạn này đủ để xưng là hắc lịch sử ký ức ném sau ót. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trần Khuynh Địch, tới làm cái giao dịch a. Trần Khuynh Địch, giao dịch, không sai. Triệu Man nhếch miệng lên, ngươi là vì cứu mình mến yêu sư muội mới tới a. Nếu không ta cũng không có cơ hội đem ngươi nguyên thần chi lực đặt vào huyễn cảnh bên trong. Cái này chính là ta giao dịch, ta chủ động từ bỏ đoạt xá sư muội của ngươi, hơn nữa đem ta tự nghĩ ra tuyệt thế thần công tặng cho ngươi. Điều kiện là ngươi hệ thống nói đến đây, Triệu Man hai mắt bỗng nhiên trở nên rực nóng lên, không cần giấu giếm nữa. Từ ngươi tiến vào cái này huyễn cảnh bắt đầu, ta liền có thể nhẹ nhõm đọc lấy trí nhớ của ngươi. Ngươi là có hệ thống. Hơn nữa ngươi rõ ràng không phải nhân vật chính, cũng không có cái gì khí vận gia thân, lại vẫn cứ bị hệ thống chọn chúng, đem ngươi hệ thống cho ta. Ta cự tuyệt, Triệu Man thần sắc không thay đổi. Hiển nhiên dự liệu được Trần Khuynh Địch trả lời, nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra lòng tin tràn đầy. Nói như thế, ta trước tiên nói một chút bên này điều kiện trao đổi. Một cái là ngươi tâm yêu sư muội, đừng quên, tính mạng của nàng còn ở trên tay của ta. Về phần một người khác, chính là công pháp của ta. Công pháp này gọi là Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh. Ngươi cũng thấy đấy, trước đó cùng ngươi chiến đấu, chính là ta đánh ra ác thi cùng thiện thi, mà cái này là của ta tự ngã thi. Môn công pháp này thích hợp nhất che giấu thân phận. Hơn nữa ba thi hợp nhất đồng thời, tại đột phá cảnh giới bên trên còn có kỳ hiệu, hai cái tăng theo cấp số cộng, đổi lấy ngươi hệ thống hẳn là dư xài a. Theo ta được biết, kỳ thật ngươi bây giờ đối hệ thống tính ỷ lại đã không có trước kia lớn như vậy. Hơn nữa cái kia hệ thống không phải thường xuyên bẫy ngươi sao? Nhiều lần đều cho ngươi liều mạng kéo cừu hận, ngươi đối với nó không tình cảm gì a? Thế nào, đổi hay không? Triệu Man gằn từng chữ nói xong lời cuối cùng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Đương nhiên ngươi cũng có thể lần nữa cự tuyệt, nhưng cứ như vậy ta có lẽ liền muốn giết con tin. Chớ quên, ta tùy thời có thể giết chết sư muội của ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Thân hình lóe lên, một giây sau Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở Triệu Man trước mặt. Quyền ý hội tụ bên tay phải, năm ngón tay nắm chặt, từ dưới lên trên hướng về phía Triệu Man hàm dưới chính là bỗng nhiên một quyền. Đánh đòn phủ đầu, ta chủ nghĩa nhân đạo thiết quyền rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,